Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, thất sắc tiên chân, huyết linh lung có thể nói vạn năm khó gặp một lần. Này chính là đất trời sinh ra ra chân bảo, huyết linh lung muốn hình thành phi thường khó khăn, hơn nữa hơi một tí cần mấy chục ngàn năm năm tháng. Bảo vật này phi thường khó có thể sưu tầm ở ni đạo lăng, không nghĩ tới huyết linh lung cái thứ nhất ném ra, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn đệ nhị bếp lò đại dược rất nhanh sẽ có thể tập hợp, đến thời điểm thân thể xưng tôn có hy vọng triệt để hoàn thiện hắn vô địch đường. Đây là huyết linh lung chủ trì buổi đấu giá, ông lão khẽ cười nói: bảo vật này có thể là phi thường hiếm thấy, nếu là cảm thấy hứng thú hoan nghênh đến đấu giá. Giá khởi đầu cách 100 khối tiên chân thạch, đây chính là huyết linh lung. Bốn phía rối loạn tưng bừng, đại nhân vật đều khá là kinh dị. Vật này bọn họ nghe nói qua, thế nhưng ai cũng không có thấy quá, không nghĩ tới ở đây gặp phải huyết linh lung. Này chân bảo có công hiệu gì? Ta cảm giác cố nhiên nội hàm tinh huyết, lực lượng cường thịnh, nhưng là giá khởi đầu cách có phải là có chút cao? Có tuổi trẻ vương giả cau mày, 100 khối tiên chân thạch không phải là số lượng nhỏ. Như là loại này đại hội đấu giá, đều là dùng tiên chân thạch đấu giá. Tương lai con đường cường giả đều sẽ tế luyện bản mệnh chí bảo. Này tiên chân đều là ắt không thể thiếu. Đương nhiên này tiên chân thạch chỉ là bình thường tiên chân, như là ngũ sắc tiên chân loại này báu vật cũng không thể làm tiên chân thạch cân nhắc. Trong tình huống bình thường, 1000 khối tiên chân thạch có thể để luyện ra 1 cân tiên chân, 100 khối cũng chính là 1-2 tiên chân, cố nhiên cực nhỏ. Thế nhưng ở vũ trụ sơn kho báo công khai ý giá, cần 10 triệu chân bảo điểm mới có thể mua lại. Ta cũng quá không rõ ràng, đối với cho chúng ta không tác dụng lớn, đối với thể tu có hiệu quả, nghe đồn có thể cải thiện thần tàng kết cấu. Này tiên chân thạch có thể phối hợp tu luyện thể thuật, là một loại phi thường báu vật hiếm thấy. Có người nói, đối với luyện khí tông sư tới nói, cũng là không bình thường kỳ vật. Tình cảnh nghị luận một hồi, nhất thời rất nhiều tăng giá. Bình thường đều là tinh thông thân thể cường giả mới sẽ đấu giá loại bảo vật này, người bên ngoài căn bản không cần. 500 khối, có luyện khí tông sư ra tay, thủ bút rất lớn, tới chính là 500 khối, 600 khối, thần ma thể mở miệng, bốn phía cũng không có cái gì bất ngờ. Thần ma thể tinh thông thân thể, hắn khẳng định cần loại bảo vật này. 700 khối, nặng nề như lôi, âm thanh nổ vang, đinh tai nhức óc, người xung quanh hoảng sợ, nhìn phía một cái mật thất. Có người nhìn thấy Thích Dung đi vào cái này trong mật thất. Hắn nhưng là bá chủ cường giả, khủng bố tuyệt luân, tích lũy một cái kỷ nguyên, thân thể đã bước vào cái thứ ba đại cảnh giới. 1000 khối, đạo lăng trực tiếp mở miệng. Đối với hắn mà nói 1000 dễ củ bản không tính được cái gì. Quãng thời gian trước lừa đảo, ở 10 thế lực lớn dưới tay làm ra tiên chân thêm vào tiên chân thạch, chỉnh hợp lại cùng nhau đủ có 300 cân. Đây là một cái khủng bố con số. Trên người hắn tiên chân gốc gác, đủ để cùng siêu cấp đạo thống sánh vai. 1,200 khối. Thích Dung rất thô bạo, đối với huyết linh lung cảm thấy hứng thú. Vật này coi như là thích ra đều không có. Thần ma thể cũng không cam lòng lạc hậu, người xung quanh xem kịch vui. Huyết linh lung đối với bọn họ tới nói không tính được cái gì, thế nhưng đối với thể tu tới nói, có thể gặp không thể cầu, chân chính cần thời điểm. Vẫn đúng là không mua được. 3.000 khối. Giá cả leo đến một bước này. Thần ma thể khẽ lắc đầu. Hắn từ bỏ. Giá tiền này đã rất cao. 3 cân tiên chân không phải là số lượng nhỏ. Không phải đặc biệt nhu cầu ai cũng sẽ không đập vào đi nhiều như vậy tiên chân mua. Đại trưởng lão, cha hỏi rõ ràng. 3.000 khối giá cả chính là đạo chủ gọi ra. Ngụy gia động tác rất nhanh. Tin tức này để Ngụy gia đại trưởng lão vẻ mặt chớp mắt âm lãnh xuống. Hắn âm u mở miệng. Đạo chủ, ở đế thành ngươi có thể lật xảy ra sóng gió gì đi ra. Đại trưởng lão, cái này đạo chủ đánh cướp 10 thế lực lớn. Giá trị bản thân quả thực là phong phú, người bên cạnh nhắc nhở. Hừ, chính là một cái bằng trời dê béo. Hắn muốn dễ dàng như vậy bán đi. Điều này có thể sao? Ngụy gia đại trưởng lão lạnh lùng mở miệng. 4.000 khối, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Vốn tưởng rằng an toàn đấu giá thắng. Không nghĩ tới có người bỏ thêm như thế tàn nhẫn. Trực tiếp dâng lên đến 4.000 khối tiên chân thạch. 5.000 khối. Đạo lăng trầm giọng nói. Cảm giác thấy hơi không ổn. Hắn phát hiện lỗ mãng. Đế thành bên trong thập trưởng lão cùng Ngụy gia không phải là dễ trêu. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn họ. Phỏng chừng bọn họ đã tra được đạo lăng ở đây. Tuyệt sẽ không dễ dàng để đạo lăng mua về. Ha ha. 6.000 khối, Ngụy gia đại trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng. Phát hiện đạo lăng một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Không cho hắn trả giá nặng nề. Đừng hòng mua lại, đại ca ca, là lão già này, Tọa Uyển Phong, tức giận. Ngón tay ngọc điểm ở trong hư không. Xuất hiện một cái hình ảnh, để đạo lăng sắc mặt có chút khó coi. Nói rằng, lão bất tử này. Muốn cho ta xuất huyết A, 7.000 khối, đạo lăng lại một lần nữa gọi giá, tình cảnh có chút kinh ngạc, đây là tình huống thế nào, huyết linh lung cố nhiên quý trọng, nhưng là cũng bán không được nhiều như vậy tiên chân thạch chứ. Giá tiền này có chút kinh người, lão phu liều mình bối quân tử, 8.000 khối, Ngụy gia đại trưởng lão cười ha ha. Hắn phỏng chừng đạo lăng phi thường muốn có được khối này huyết linh lung. 9.000 khối, đạo lăng không nhanh không chậm mở miệng. Giữa trường một trận ngốc tiết, Ngụy gia đại trưởng lão đều thoáng do dự một chút. Hô lên 10.000 khối. Này nhưng là một cái giá trên trời. Đầy đủ 10 cân tiên chân. Có thể rèn luyện ra một khẩu bản mệnh chí bảo. Ngươi thắng, đạo lăng lạnh nhạt nói. Ngụy gia đại trưởng lão quả thực phóng khoáng. Vật ấy đưa cho ngươi, cái gì? Hắn làm sao biết ta ở đây? Ngụy trưởng lão chính đang thích ý phẩm trà. Đạo lăng câu nói này phiêu lúc đi ra. Hắn như bị sét đánh. Sắc mặt bá một cái tái nhợt xuống. Đứng lên đến muốn rách cả mí mắt. Chén trà trong tay đều rơi trên mặt đất. Ném thành phấn vụn, toàn trường có chút sững sờ, cũng không phải xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Ngụy gia đại trưởng lão trong tĩnh thất, chính lan tràn khủng bố sát khí. Đại trưởng lão, này sẽ không phải là đạo chủ lấy ra chứ? Ngụy gia người cũng choáng váng. Đây chính là 10 cân tiên chân, liền như vậy mua cái kế tiếp huyết linh lung, quả thực chính là thiệt thòi vốn liếng. Đáng ghét, đạo chủ ngươi hại ta. Ngụy gia đại trưởng lão kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Mặc kệ đạo lăng có cần hay không, nhưng là 10 cân tiên chân là cỡ nào quý trọng. Đây là đem hắn gốc gác đều nhanh đào hết rồi. Bốn phía ồ lên một mảnh, không trách tranh đấu đứng dậy. Hóa ra là đạo chủ đang ra giá. Đạo lăng, lão này vừa nãy nhưng là nhả ra. Bất diệt chiến thể cau mày. Vật này đến không dễ. Dùng nhiều điểm không có gì. Ta lo lắng thập trưởng lão dính vào. Đạo lăng sắc mặt cũng phi thường khó coi, nói rằng, ta nếu là đuổi theo huyết linh lung không thả, phỏng chừng muốn ở mua, trên căn bản không thể. Hắc giáp thanh niên cũng gật gật đầu. Hắn nói ra, lấy ngươi tiềm năng, liền là đối với ngươi lộ ra thiện ý gia tộc, phỏng chừng cũng sẽ không đem huyết linh lung bán cho ngươi, đã đấu giá được mức độ này. Nếu là ở cạnh vỗ xuống, đế thành người nào không biết đạo chủ nhu cầu tiên linh lung, có lẽ bọn họ sẽ suy đoán đạo chủ thân thể chưa từng bước vào cái thứ ba đại cảnh giới. Này có chút phiền phức. Bất diệt chiến thể nhíu mày nói, vật này hiện tại có thể không dễ mua, nếu không thể mua, chỉ cần cướp đoạt. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia sát khí. Ngụy gia lại không phải đầm rồng hang hổ, đạo lăng còn chuẩn bị lẫn vào ngụy gia đi xem một chút. Buổi đấu giá trải qua cái này phong ba, để tình cảnh có chút yên lặng như tờ. Bất quá các thế lực lớn đối với huyết linh lung có chút để bụng, xem đạo chủ dáng vẻ cũng cần cầu. Bất quá hắn nếu từ bỏ, nói rõ đối với hắn cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Buổi đấu giá tiếp tục, lần này đại hội đấu giá tổng cộng lấy ra 100 kiện chân bảo. Tuy rằng chỉ là 100 kiện, nhưng là mỗi giống nhau đều là kỳ chân dị bảo, giá trị càng ngày càng quý trọng, có chút bảo vật liền đạo lăng đều chưa từng nghe nói. Đây là một quyển tuyệt đỉnh tôn chủ tu luyện tâm đắc, đế lộ chín môn lên cấp miêu tả, cũng là thời đại thái cổ một cái vô địch bá chủ viết xuống. Vật này giá trị vô lượng, tuổi trẻ vương giả đánh vỡ đầu đều muốn tranh cướp, coi như là một ít tôn chủ đều đỏ mắt. Tuyệt đỉnh tôn chủ là kinh khủng đến mức nào, một cái chân đều bước vào đế cảnh, ai không khát vọng được loại tu luyện này tâm đắc. 4 cân 3 lạng thất sắc tiên chân, toàn trường mặt người sắc kinh biến, đại nhân vật đều triệt để thay đổi sắc mặt. Lần này lấy ra đấu giá chí bảo quá kinh người, một khối thất sắc tiên chân rơi ra một đám lớn tiên huy, như là một khẩu thiên nhiên chí bảo, tràn ngập khủng bố khí thế. Hơn nữa rèn luyện tuyệt đối là một khẩu hung binh. Loại này buổi đấu giá có thể không chỉ là tiên chân thạch liền có thể mua được tất cả, có một ít đều là lấy vật đổi vật mới có thể giao dịch. Hiện tại đã lấy ra 20 kiện, có 3 cái đều không có bán đấu giá xong thành, đều là trao đổi chi vật, đều quá hiếm thấy. Hoàng huyết là cỡ nào quý trọng, nhu cầu lớn như vậy, trên căn bản rất khó tìm đến. Toàn trường rối loạn, đại nhân vật đều trông mà thèm nghĩ muốn mua lại thất sắc tiên chân giao cho môn hạ mạnh nhất truyền nhân, nhưng là hoàng huyết quá quý trọng, rất khó tập hợp bao nhiêu. Bất quá làm người ta bất ngờ chính là, lấy ra thất sắc tiên chân cường giả dĩ nhiên giảm giá, để bọn họ thay đổi sắc mặt. Xem ra đối phương phi thường khát vọng được hoàng huyết. Ha ha, ta thiếu đế phủ muốn, không biết có thể hay không chờ 2-3 ngày. Một ít ẩn núp bất động cường giả mở con mắt, thiếu đế hiện nay danh tiếng quá to lớn, chỉ có điều một ít người nhìn phía đạo chủ, danh tiếng ở đại hiện tại cũng chỉ có thể khuất với đạo chủ bên dưới. Hiện tại ai cũng không muốn trêu chọc đạo chủ. Ngày xưa hắn đánh gục đế tử, hung uy hiển hách, lần này đạo chủ ẩn núp 10 năm, chư vương không dám làm bừa. Ai cũng không biết đạo chủ hiện tại mạnh bao nhiêu. Thiếu đế muốn đúc thành thất sắc tiên giáp, có người nói còn kém cuối cùng mấy cân vật liệu. Có người truyền âm, thẩm thấu ra ý lạnh, truyền khắp toàn trường, không có ý tốt. Việc này gây nên náo động lớn, khắp nơi biến sắc. Một ít có tư cách oanh kích bá chủ cường giả đều cau mày. Thiếu đế đã đủ rất khủng bố, hắn nếu là đúc thành thất sắc tiên giáp, còn đến mức nào? Thiếu Đế phủ mấy cái ông lão sắc mặt tâm trầm lại. Không nghĩ tới có người biết được một ít nội tình. Thiếu Đế thất sắc tiên giáp liền thiếu một chút liền có thể triệt để hoàn thành rồi. Một khi đúc thành quét ngang vô địch, đế binh đều không thể đánh chết hắn. Này thất sắc tiên giáp, mạnh bao nhiêu, bất diệt chiến thể líu lưỡi. Cỡ này thủ bút, cũng quá kinh người. Hắc giáp thanh niên nói rằng, có thể chịu đựng đế binh lực lượng. Này nhưng là một cái mênh mông công trình. Cái này thiếu đế quá giàu có, đem hỏa tộc lôi ra đến. Để bọn họ tiêu tốn một cái kỷ nguyên cũng không nhất định có thể tập hợp nhiều như vậy tiên chân. Đạo lăng nhíu mày, không nghĩ tới thiếu đế dĩ nhiên có năng lực đúc thành thất sắc tiên giáp. Mặc kệ như thế nào, người giật dây là đáp ứng rồi. Phi thường khát vọng được hoàng huyết, thiếu đế phủ vẫn là đáng giá tín nhiệm. Thần hoàng công chúa trên người mặc ngũ sắc chiến y. Mắt phượng lưu chuyển sóng mắt, cười khanh khách nói, tuy rằng không có hối đoái nhiều như vậy, bất quá hết thảy đều đáng giá. Chúc mừng công chúa, này tiên hoàng yêu thích hoàng huyết, nếu như dùng hoàng huyết làm mồi nhử, bắt lấy tiên hoàng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Mấy cái bà lão mỉm cười mở miệng, thần hoàng công chúa lạnh rên một tiếng. Tiên hoàng đáng là gì? Truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Các ngươi mau chóng đi ra ngoài dục thiếu đế phủ. Mau chóng tập hợp hoàng huyết hoàn thành giao dịch. Ngay lúc này, buổi đấu giá bỗng nhiên chảy ra khủng bố như vậy. Thái cổ chi uy thẩm thấu ra khí lưu. Tựa hồ có thể nát tan toàn bộ buổi đấu giá. Đạo lăng nhảy vọt một cái đứng lên đến. Trong cơ thể hắn nguyên thủy thánh huyết đang sôi trào, mơ hồ cảm giác được nguyên thủy nhất mạch tổ huyết. Hết chương.